Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 538, chỉ riêng tổng ở chỗ đó. Cho đến tận này, Bạch Hạo Nam tại mấy chi đội bóng bên trên làm được nhiều nhất. Đều là cổ vũ lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần đối với trận bóng thắng bại tỷ trọng có thể chiếm nhiều thiếu tỷ lệ phần trăm. Rất khó coi ra cái định lượng số liệu, nhưng tối thiểu hôm nay cái này sinh viên đại biểu đội. Lúc đầu bình quân trình độ liền mạnh hơn đối phương, hiện tại một trận nhiệt huyết sôi trào lúc trước khích lệ về sau. Dùng tồi khô lạp hủ để hình dung lực chiến đấu của bọn hắn tràng diện một điểm không khoa trương. Bạch Hạo Nam mặc đồ tây, khả năng Chu Ba khóe mắt cười có chút trào phúng thành phần cũng là cho lão bằng hữu. Bất quá là cái đại học đội bóng trận đấu mở đầu. Ngay cả ghế dự bị ngồi đều là lâm thời từ thể dục phòng giảng dạy rời ra ngoài nhựa thủy tinh ghế. Dài, Bạch Hạo Nam lại âu phục phẳng phiu đến giống như đang chỉ huy Champions League. Tay trái đút túi đứng tại bên sân một mực chuyên chú nhìn xem động tĩnh. Đây cũng là sinh viên khán giả tương đối ồn ào tiếng còi nguyên nhân một trong. Bọn hắn chỉ sợ còn chưa thấy qua như thế chính thức đối mặt trận đấu mở đầu chuyên nghiệp huấn luyện viên, nhưng có loại không hiểu xúc động để bọn hắn sẽ đi theo trên sân bóng náo nhiệt gọi. Đặc biệt là Bạch Hạo Nam có khi sẽ đem chuyên chú ánh mắt quay lại đến nhìn trên đài thời điểm. Có chút nữ sinh còn thành đoàn thét lên, nhất định phải thừa nhận Bạch Hạo Nam mặc vào tây trang ngạo khí. Trên mặt hắn bày biện ra tới thành thục nam nhân khí chất, là mới ra đời các sinh viên đại học rất khó có được. Cảm giác nếu là hắn thật mở ra chiếc kia Bentley đến sân trường đại học đi cua gái, chỉ sợ xác suất thành công cao đến kinh người. Nhưng hiển nhiên Bạch Hạo Nam hiện tại quan tâm đã không phải là loại chuyện này. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, lần lượt cùng kết quả đám cầu thủ vỗ tay nghênh đón. Nửa chàng sau cơ hồ toàn bộ thay đổi đội viên dùng một bộ khác đội hình cùng đấu pháp đi nghênh đón. Đối thủ, sức chiến đấu vẫn như cũ phi phàm. Chu Ba đương nhiên có thể nhìn ra được trận đạt tiêu chuẩn chênh lệch. Đối Bạch Hạo Nam cố làm ra vẻ cách ăn mặc càng thêm chế nhạo. Nhìn hắn ngồi trở lại đến bên cạnh mình cũng nhịn không được châm chọc. Ngươi có thể a, như thế nửa chuyên nghiệp học sinh đội, ngươi cũng khiến cho giống như thật, thật định đem chi này đội bóng làm thành đội tuyển quốc gia. Bạch Hạo Nam đối với hắn cười cười, trong túi lấy ra điện thoại di động cho Isa đã gọi đi. Trực tiếp nhảy qua hàn huyên, ta nhớ được có loại kia vận động quần dài, khía cạnh tất cả đều là theo chụp, có thể trực tiếp dùng sức đem quần thể thao giật xuống đến. Không cần thuận ống quần hướng xuống cởi, Isa hoàn toàn là mộng, nhưng hỏi qua bên cạnh Trần Tố Phân lập tức liền xác nhận. Tốt, chúng ta đi tìm tìm, khẳng định có sản xuất xưởng. Bạch Hạo Nam chỉ định đại khái nhan sắc cùng số đo số lượng. Để điện thoại xuống chỉ chung quanh tối thiểu có 1-2 ngàn sinh viên quan sát náo nhiệt tràng. Diện, lão Chu, người khả năng không biết ta lần trước mang đội ngũ là học sinh tiểu học U12 thay đổi. Cuối cùng trời đất xui khiến cầm cả nước quán quân. Trợ giúp này ta có thể đem bóng đá tiến sân trường mở rộng đến cả nước gia nhập liên minh trại huấn. Luyện. Sang năm đầu xuân thời điểm, chúng ta liền có 25 nhà mắt xích trại huấn luyện. Có thể tiếp nhận vượt qua 5.000 tên thanh huấn thiếu nhi. Cả năm vì vượt qua 10 vạn người lần hài tử làm vỡ lòng huấn luyện. Nếu như ta xem thường cái kia học sinh tiểu học tranh tài, đây hết thảy ta đều làm không được. Lực đàn hồi microblog bên trên lộ ra ngoài ánh mắt hơi mê mang. Dưới, Chu Ba hậm hực. Ta, không phải xem thường ngươi ý tứ, làm những này hữu dụng không? Bạch Hạo Nam song khuỷu tay đặt ở tách ra trên đầu gối. Thẳng quần tây hạ lộ ra đoạn màu đen tất vải. Ánh mắt của hắn là nhìn xem trên trận, có hữu dụng hay không? Cũng nên có người đi làm, chỉ có làm mới biết được có hữu dụng hay không. Không làm khẳng định vô dụng, Bỗng nhiên Bạch Hạo Nam khía cạnh nhìn trên đài các nữ sinh có chút ồn ào, hắn quay đầu thuận các nàng cười đùa, ánh mắt ngón tay cúi đầu xem xét. Mình tất vải bên trên thế mà dính cái màu hồng phấn mini thiếp giấy. Bạch Hạo Nam lập tức có chút mắt trợn trắng, nhớ tới tối hôm qua ai mang theo Ngải Nhi đem y phục của mình đều xôi trao một lần. Đây nhất định là nữ nhi kiệt tác, cười giật xuống đến đối đằng sau ra hiệu dưới, sau đó áp vào âu phục áo lót đi lên. Cái này có chút ấm áp tiêu sái động tác, càng đến các nữ sinh reo hò. Chu Ba đem microblock kéo qua cái mũi, che chắn đến càng thêm chặt chẽ, cũng quay đầu nhìn xem này tấm nghề nghiệp trên sân bóng đều rất ít nhìn thấy tràng cảnh. Ngươi cái này, hoàn toàn là ở cạnh mị lực cá nhân, đều là ta bàn ngoại chiêu. Bạch Hạo Nam có chút tự giễu. Không phải đâu, bóng đá thanh danh đã hỏng bét đến không thể lại hỏng bét. Chúng ta có thể làm liền là trước tiên đem lúc này về vui vẻ dáng vẻ. Có thể mang đến nhiệt tình, mang đến sung sướng, cũng làm cho gia trưởng hài tử đừng quá coi này là thành công lợi tính nhiều nghiêm trọng đồ vật. Chu Ba không nói, hai tay ôm ở trước ngực đem mình khỏa càng chặt hơn ta. Cũng càng chuyên chú nhìn xem trên trận những cái kia sinh viên cầu thủ. Trong mắt hắn đây đương nhiên là trăm ngàn chỗ hở biểu hiện. Nhưng đã đem đối diện đại học đội giáo viên đánh cho hoa rơi nước chảy. Bạch Hạo Nam nửa chàng sau một mực ngồi tại trên ghế dài. Ngoại trừ ngẫu nhiên yêu cầu dự bị đội viên thay đổi đi lên. Đều đang suy tư quan sát chung quanh khán đài. Kia người bị bệnh thần kinh đồng dạng chiến múa xác thực mang theo lòe người đoạt người nhãn cầu. Mục đích đến tột cùng có thể lớn bao nhiêu tác dụng còn phải xem trên mạng truyền bá mở rộng tình huống. Có lẽ là chú ý tới hắn tại tứ phương nhìn quanh. Bạch Hoa lặng lẽ từ nhìn trên đài chạy tới huấn luyện viên Tịch một bên. Cứ như vậy ngồi xổm ở Bạch Hạo Nam bên cạnh, đưa qua điện thoại di động của mình. Ngươi xem một chút, hoành màn hình trên điện thoại di động, ấn mở phát ra hình tượng bị làm được rất tối tăm. Cảm giác liền là sáng sớm sương mù bao phủ thời gian. Y khoa đại sân bóng quả thực là bị điều sắc điệu thành sấp xỉ tại hai màu trắng đen chiến tranh. Phiến hiệu quả, trống rỗng rõ ràng đều không nhìn thấy người. Chợt có chút huyên tiếng ồn ào, liền giống bây giờ đấu trường. Bạch Hạo Nam đều xích lại gần ta phân biệt đến cùng là điện thoại phát ra thanh âm. Vẫn là chung quanh lại tải không hiểu thấu reo hò. Nhưng bối cảnh này tiếng hoan hô lập tức liền biến thành âm nhạc. Có chút ngưng trọng lại thần bí chậm chạp âm nhạc. Ống kính nhất chuyển giống như xích lại gần sân bãi bên trên bỗng nhiên khoảng cách gần tại một đám. Cầu thủ trên thân cục bộ hiện lên. Bởi vì sắc điệu tối nghĩa nặng nề. Khẳng định đều thấy không rõ bộ dáng của bọn hắn. Chỉ có quần áo chơi bóng bên trên lần này đại vận tiêu chí tiêu hơi thoáng hiện dưới. Nhưng cái này hiện lên về sau tiết tấu bỗng nhiên liền biến thành động tác chậm. Tất cả cầu thủ trên người ống kính chợt lóe lên. Thậm chí còn có chút loại kia băng nhạc nhanh chậm phát ra đổi tốc độ siêu siêu âm thanh. Chợt nhanh chợt chậm động tác chuyển tới Chu Ba trên thân. Mặc dù chỉ có gần phân nửa người dưới bóng lưng. Rất rõ ràng là hắn. Bởi vì ống kính là từ hắn nguyên địa phát lực dưới chân dạng này kéo lên. Không biết là di động đến chậm còn là hậu kỳ chế tác thành động tác chậm. Phi thường cẩn thận chậm rãi trông thấy cái này nguyên địa phát lực động tác. Xoay tròn, vặn vẹo, rút kích, toàn bộ bóng ra trong nháy mắt đều có biến hình. Nhưng âm nhạc không thay đổi. Hình tượng lại nhảy tới một bức cảm giác rất phổ thông thường gặp đại học thư viện vẫn là trong phòng học, mà lại là rất bình thường cái chủng loại kia sáng sủa sạch sẽ. Sắc thái tươi đẹp, diễm lệ, cảm thụ. Lúc đầu chính đang vùi đầu đọc sách học tập mấy cái nam nữ thanh niên giống như cảm giác được cái gì. Đều ngẩng đầu lên hướng về một phương hướng nhìn. Nương theo lấy băng nhạc nhanh chậm siêu siêu âm thanh. Hình tượng lại cắt đến kia bị kích đi ra cầu bên trên. nhưng cũng chỉ có một cái ảm đạm nặng nề hình tượng. Trong nháy mắt, cắt hồi minh sáng sân trường đại học. Trong phòng ăn, nam sinh động tác chậm kinh ngạc nhìn về phía bên kia. Lại cắt trở về nhìn một chút bóng đá phi hành động tác chậm. Cắt nữa đến trên bãi cỏ đùa chó con nữ sinh. Ngay cả cầu tử cùng một chỗ kinh ngạc động tác chậm nhìn. Lúc này Bạch Hạo Nam nhận ra con chó kia không phải Ada còn có ai. Đằng sau còn có tiểu cô nương bay nhảy khí cầu. Đương nhiên là Ngải Nhi. Làm bạn thiếu nữ là ai y khách mời. Ngay cả Bạch Liên Quân đều đổi thân công nhân vệ sinh quần áo. Tóc bạc trắng râu ria xồm xoàm cầm tưới hoa ống nước quên phun nước phương hướng. Đờ đẫn nhìn về phía bên kia. Khoan hãy nói, Bạch Hạo Nam phát hiện hắn lão tử diễn kỹ rất tốt. Tóm lại đây hết thảy đều dùng động tác chậm hiện ra, bọn hắn giống như đều cảm nhận được cái kia. Siêu nhân điện quang uy lực bóng đá phi hành quỹ tích. Không ngừng hoán đổi quá khứ tới sắc điệu. Càng thêm hiển lộ rõ ràng ra kia nặng nề lịch sử cảm giác free kick quả thực có sử thi cấp biểu. Hiện, thậm chí khiên nghiêu đều lái Bentley trợn mắt hốc mồm quên bắt tay lái. Chậc chậc, xe này xuất hiện trong hình thật là làm cho hình quảng cáo chế tác chi phí đẳng cấp đột nhiên cất. Cao, nhưng cuối cùng... Nương theo lấy kia chậm ung dung đến quả thực có chút phim kinh dị cảm giác bóng đá quỹ tích bay. Qua, trùng điệp đập vào cầu môn khung sừng bên trên. Ngay cả Bạch Hạo Nam cái này thấy cũng nhịn không được a âm thanh. Chu Ba nghe tiếng lại gần. Hắn có thể trông thấy cùng nghe thấy chỉ có im bặt mà dừng âm nhạc. Một câu ngắn gọn nam bên trong âm lời bộc bạch. Vạn vật đều có vết rách. Kia là chỉ riêng chiếu vào địa phương, dư âm quanh quẩn bên trong, biến thành đen trên màn hình đánh ra đại vận sẽ hoạt động bóng đá tranh tài chữ cùng huy hiệu. Còn có dưới góc phải dung đô, thành đô, sinh viên bóng đá đại biểu đội chữ, toàn bộ phim cũng liền mười mấy giây đồng hồ, lại có loại đột nhiên xuất hiện vẫn chưa thỏa mãn, chợt nhanh chợt chậm tiết tấu, lúc sáng lúc tối sắc điệu. Giống như mang một ít giọng nữ ngâm sướng bối cảnh âm nhạc bị băng nhạc nhanh chậm đổi tốc độ kéo. Tới phá thành mảnh nhỏ. Toàn bộ mười mấy giây đều cảm giác là phá thành mảnh nhỏ. Nhưng cuối cùng cảm thụ lại là hoàn chỉnh. Loại kia cầu chưa đi đến khuyết điểm. Không cam tâm thất bại tự nhiên sinh ra. Cơ hồ theo bản năng Bạch Hạo Nam lại điểm lại nhìn một lần. Chu Ba cái này xem ra mình biểu diễn. Mặc dù chỉ là hắn một cái cục bộ động tác, thậm chí càng giống là cái đóng vai phụ phát bóng máy móc. Nhưng ở như thế sắc điệu hạ lại có loại pho tượng cảm giác vẻ đẹp. Đưa đầu nhìn xem hình tượng rất nhanh lại đến câu kia vạn vật đều có vết rách. Không kịp chờ đợi đưa tay lại điểm trọng phóng. Bạch Hạo Nam dứt khoát đưa di động ném cho hắn. Quay đầu cho Bạch Hoa giơ ngón tay cái. Không tệ. Đồ tốt, Bạch Hoa duỗi cổ mắt nhìn không kìm được vui mừng lay hạ microblog Chu Ba. Rụt về lại cười tủm tỉm. Kia buổi tối hôm nay liền bắt đầu cùng những này vừa quay chiến múa hình tượng khắp nơi khuếch tán. Bạch Hạo Nam như cái quan chỉ huy đồng dạng gật đầu. Tốt, Bạch Hoa lại ngắm hắn một chút. Âu phục rất đẹp trai. Sớm biết lão đại có đẹp trai như vậy. Chúng ta cũng phải đem ngươi vỗ xuống tới làm một cái quảng cáo. Bạch Hạo Nam không muốn mặt. Vậy thì có không lại làm một cái a? Làm xong đưa cho Vu lão tấm. Toa toa ông chủ các nàng xem. Đại đại có thưởng. Bạch Hoa ha ha ha. Nháy mắt ra hiệu nên đem điện thoại di động của mình cầm về. Bạch Hạo Nam không chút khách khí từ Chu Ba trong tay túm đi. Nhìn xem mập trắng lén lén lút lút chạy về nhìn trên đài. Chu Ba sửng sốt một hồi lâu. Thứ này, có làm được cái gì? Nhưng vẫn là thừa nhận, làm được quái đẹp mắt. Mặc dù ta nhìn không biết rõ, thế nhưng là đã cảm thấy rất có đẳng cấp. Bạch Hạo Nam nhìn xem bắn vọt ở đây bên trên sinh viên đám cầu thủ cười khẽ. Tác dụng, tiếp xuống ngươi sẽ biết. Quyển sách này có độc.